Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 17, Bốn Càng, nghĩ đến đây, thập tam hoàng tử sẽ không từ cười. Cười Mộc Thậm Vân hết sức lông bông. Hắn có thể tướng chỗ dựa. Các lão lại bảo trì trung lập. Cưới dân nữ Mộc Thậm Vân lấy cái gì cùng chính mình đấu. Diệp Thiều Hoa cũng không biết thập tam hoàng tử vây cánh hiện tại suy nghĩ này đó. Bất quá cho dù là biết cũng không thèm để ý. Hiện tại Thiên Hạ Tú Phường đã muốn ở Giang Lăng hoàn toàn nổi danh. Kế tiếp Diệp Thiều Hoa quyết định bắt đầu khai chi nhánh. Thiên Hạ Tú Phường nếu tên là Thiên Hạ Tú Phường, gần khai ở Giang Lăng làm hoàng thương sao được. Ngọc Tiêu bị nàng phái đi theo bên ngoài thương hộ liên lạc. Diệp Thiều Hoa nhà giữa gian nội theo, cũng không phải này hắn cái gì. Lý Thú Tiên hai ngày qua Tú Phường tìm bọn họ ngoạn. Trong lúc vô tình nhắc tới Mộc Thậm Vân khăn tay bị Đức Phi nộp lên trên. Đức Phi ở dân gian thời điểm trên thực tế là cái ẩn sĩ. Nàng vẫn thi hành theo thà rằng thực vô thịt, không thể cư vô trúc, ở nhìn thấy Mộc Thậm Vân khăn tay thượng gậy trúc tú hảo xem. Trải qua ngôn ngữ hạ, đã đem Mộc Thậm Vân khăn tay cho tới thủ. Nếu là người bên ngoài tự nhiên không thể theo Mộc Thậm Vân trong tay lấy đến giống nhau này nọ. Nhưng này là Đức Phi nương nương, không nói là hắn mẫu phi, ỷ vào hoàng thượng sủng ái, thập phần đắc ý, có việc vô sự, mượn bắt tay vào làm chung khăn tay sát hãn. Ai biết này vào đông vừa qua khỏi, mới đầu xuân, còn mang theo hàn ý, Đức Phi nương nương làm sao hãn, cố tình Đức Phi nương nương không có gặp qua như vậy Mộc Thậm Vân. Còn riêng đem thượng một lần kia phó mẫu đơn phượng vĩ xiêm y mặc vào. Lý Thú không thể gặp mẫu tử lưỡng đánh giá, trốn được Thiên Hạ Tú Phường cùng Ngọc Tiêu phun tào, còn vụng trộm nhìn Diệp Thiều Hoa vài mắt, Diệp Thiều Hoa không có gì phản ứng. Bất quá lúc này đây nhưng thật ra nhớ rõ cấp một lần nữa tú một cái khăn tay. Không phải lần trước gậy trúc, lúc này đây chính là ở trong góc tú mấy đoạt hoa lan. Hiện tại Tú Phường đại đa số bị nàng dạy dỗ tốt lắm. Đều có thể một mình đảm đương một phía, không nói này hắn, cũng là châm pháp cũng là không sai, so với Giang Lăng Tú Phường cao hơn nhất mảng lớn, hiện tại có thể làm cho nàng tự mình động thủ tú phẩm trừ bỏ hoàng cung kia vài vị. Thật đúng là không có mấy người có thể làm cho nàng động thủ. Ngày hôm qua thập tam hoàng tử muốn làm cho Diệp Thiều Hoa tú một cái bình phong. Diệp Thiều Hoa xoay người khiến cho những người khác tú đi. Đang nghĩ tới, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ mùi rượu, hoa lan, nàng nghe được phía sau cố ý đè thấp thanh âm, mang theo tửu khí hô hấp ở cảnh biên quấn quanh, nàng không chút để ý gật gật đầu, thon dài trắng nõn ngón tay tốc độ cũng không giảm, nàng ở tú cái kia còn không có tu tốt vân tự. Uống rượu, nàng đâm cuối cùng nhất cho Mani Ân, lười biếng mang theo vài phần tửu khí thanh âm. Đám kia lão gia này làm cho ta đi thống trị Hoàng Hà. Nói tới đây, hắn thần sắc chính vài phần. Ta đem Lý Tú lưu cho ngươi, Diệp Thiều Hoa nghĩ rằng. Ngươi nếu biết ta tốt nhất, bối tử ngay cả sơn đều ta, ngươi sẽ không hội muốn đem Lý Tú lưu cho ta. Không cần, Mộc Thậm Vân lại không để ý tới nàng. Hắn cầm lấy Diệp Thiều Hoa vừa tú tốt hoa lan, điệp hảo bỏ vào đâu lý. Lần này nghĩ vô luận như thế nào cũng không yếu Đức Phi lại nhìn đến. Lý Thú là hắn tâm phúc, cũng là hắn ám vệ đầu lĩnh. Hắn không có nói cho Diệp Thiều Hoa, Lý Thú nhất lưu lại, bảo hộ hắn một đồng ám vệ đều đã lưu lại. Lúc này đây hắn là một người mang theo đại nội thị vệ còn có một hàng tâm hoài bất quỹ người đi. Thống trị Hoàng Hà, bất quá những người này Mộc Thậm Vân không có để vào mắt là được. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa cúi đầu ở hé ra giấy thượng phi thường còn thật sự viết cái gì. Mộc Thậm Vân không có đánh nhiễu nàng. Nàng ở nhà chung không có gì hình tượng. Tóc tùng tùng suy sụp dùng một cây cây châm vãn khởi. Không ít phô tán ở trên trán. Hắn phía sau đem toái phát hướng bên tai đẩy ra thời điểm. tự nhiên có thể nhìn đến người này dũ phát tinh xảo, dũ phát trong trẻo nhưng lạnh lùng ngũ quan. Không bớt lo, Mộc Thậm Vân thở dài. Khó trách lão nhiều người như vậy đánh nàng chú ý. Diệp Thiều Hoa tùy ý viết hé ra giấy sau, ở trong phòng vòng vo chuyển, sau đó tìm ra một cái túi gấm, đưa cho Mộc Thậm Vân. Cầm, đầu xuân hoàng hà kết đông lạnh hội giải khai hà bá. Thống trị hồng tai không phải việc nhỏ, ta ở Giang Lăng còn có này tha sự, bằng không có thể với ngươi cùng đi. Nếu là lần này chị tai gặp cái gì phiền toái, liền mở ra túi gấm, bên trong gì đó hội cứu các ngươi một mạng. Mộc Thậm Vân nhận lấy này túi gấm, lại không nói cái gì, chính là đè ép áp tay nàng. Diệp Thiều Hoa không rút về thủ, chính là một chút tinh tế dặn trợ lý Hoàng Hà trọng yếu sự kiện. Nếu không phải bởi vì nơi này quả thật có việc, nàng là thật yếu cùng hắn cùng đi. Đèn đuốc lay động hạ, Mộc Thậm Vân nhìn nàng lải nhải bộ dáng, sau đó thủy hạ đôi mắt, trực tiếp cúi người, ở Diệp phu nhân tiến vào tiền, ấn hạ một quả bí ẩn mà lại khắc chế hôn. Chờ ta trở lại, Diệp phu nhân lại vào thời điểm. Mộc Thậm Vân đã muốn mất đi bóng người, chỉ có Nhất Phong thản nhiên rượu vị, người uống rượu. Diệp Thiều Hoa cười gật đầu, một chút mấy ngày sau, Hoàng thượng cùng Đức Phi còn có thập tam hoàng tử đám người trở lại kinh thành. Diệp tiểu thư, nửa đêm, Lý Tú vẻ mặt trầm trọng đi vào Thiên Hạ Tú Phường. Thái tử bên kia ra một chút việc, ta làm cho an ủi đuổi trôi qua. Lý Tú biết thái tử gặp chuyện không may, tin tức nhất định là cái cạm bẫy, nhưng là hắn không có khả năng mặc kệ thái tử. Nhưng cũng biết nói, đột nhiên truyền đến thái tử vấn đề, Diệp Thiều Hoa bên này cũng sẽ có việc. Diệp Thiều Hoa nhìn đại môn phương hướng, lại ở lúc này, Thiên Hạ Tú Phường đèn đuốc sáng trưng, vốn đã rời đi Giang Lăng thập tam hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Hạ Tú Phường sau trạch. Hắn phía sau đi theo một đám hắc y nhân, Lý Tú biến sắc, thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử nhìn ở đây bức sắc mặt cũng không có biến hóa Diệp Thiều Hoa. Bỗng nhiên nở nụ cười, ta sớm nên nhìn ra đến, ngươi không phải người bình thường. Bất quá lúc này đây Mộc Thậm Vân cũng là tính sai, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, giống như đang nhìn một cái thập phần tâm thủy con mồi. Lý Tú mãn nhãn đỏ bừng, chủ tử tin tức cũng là ngươi phóng xuất. Tự nhiên, thập tam hoàng tử gật đầu. Cười đến phi thường ôn nhu, bất quá cho dù các ngươi biết cũng vô dụng. Lý Tú hít sâu một hơi, hai tay niết phi thường nhanh, tưởng muốn động thủ vì Diệp Thiều Hoa tranh thủ cơ hội. Diệp tiểu thư, đi mau, nhưng mà Diệp Thiều Hoa quả thật không nhúc nhích, mà Lý Tú dễ dàng bị thập tam hoàng tử đoàn người chế phục trụ. Thập tam hoàng tử kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa, bỗng nhiên cười khẽ, đúng vậy. Không đi kỳ thật là đối, bởi vì, ngươi cũng trốn không thoát. Nói xong, hắn xua tay, làm cho người ta đem Diệp Thiều Hoa đưa hắn trên mã xa. Thập tam hoàng tử, ngươi có biết mấy tháng tiền, Giang Lăng vùng giặc cỏ đều là ai giết chết sao? Diệp Thiều Hoa cũng là nở nụ cười, nàng hai tay hoàn ngực, cũng cười, chê cười xem đủ đi, các ngươi còn không ra. Để lời nói với người xa lạ vì bạo càng làm chuẩn bị. Cho nên mấy ngày nay không thêm càng. Chờ 19 hào đi. Yêu các ngươi, ngủ ngon, hết chương.